Tại hạ không phải là nữ. Chương 248. Gian thương hắc tâm tiêu nhược giao. Góc truyện audio.com. Một ngày không quá ba khách. Hỗ Vân Kiều không có nghe hiểu. Ngô Minh nói, mỗi ngày dịch vụ trang điểm chỉ làm 3 lần, nhiều hơn nữa cũng không làm. À, đây là một phương pháp làm ăn sao? Hỗ Vân Kiều kinh ngạc thốt lên, tại sao lại làm như vậy? Hỗ Vân Thương buồn bực, Mục Thanh Nhã cũng không hiểu, Tông Chí Liên nghiêng đầu đang suy nghĩ cái đạo lý trong đó. Mọi người theo tập quán đều cho rằng đồ vật bán càng nhiều, mới có thể kiếm được càng nhiều. Nhưng mà Ngô Minh cũng không giống cái kẻ ngu si à, hơn nữa nàng trang điểm tốt vô cùng, tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Ngô Minh lại giải thích, dù có là đồ tốt nếu đem bán đại trà cũng sẽ không còn đáng giá. Mà đồ vật nữ nhân muốn sở hữu càng là như vậy. Nhất định phải không có người nào khác có, như vậy mới có vẻ sang quý. Đạo lý này không sai, Tông Chí Liên cũng nghĩ đến điểm ấy, nhưng tạm thời vẫn chưa thể từ bên trong dòng suy nghĩ truyền thống nhảy ra. Ngô Minh giải thích, ta trang điểm là làm chiêu bài cho ái uy nữ yêu, mỗi ngày chỉ bán 3 bộ, mà đối ứng với dịch vụ trang điểm cũng chỉ tiếp đón 3 vị khách hàng. Hơn nữa chúng ta còn muốn lấy phương thức đấu giá kiếm tiền lời. Bán đấu giá cái từ này mọi người đều hiểu, sớm đã có loại phương thức tương tự. Đặc biệt vật lấy ít mà làm quý tỷ như tinh thạch tu luyện chân phẩm, hoặc là một số châu báu nổi danh, đều sẽ ở một ít đại thương mời gọi các nhà giàu có đến bán đấu giá. Tông Chí Liên suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ cây quạt một cái. Đã hiểu, chính là vì muốn bán đấu giá. Hiểu là tốt rồi, ngươi giảng giải cho mọi người một chút đi. Ta trước tiên làm những thứ kia. Ngô Minh bắt đầu dùng lông chồn cùng sợi bông chế tác lông mi giả mới. Hỗ Vân Thương mọi người đồng thời nhìn hướng về Tông Chí Liên. Ta đã hiểu đại khái, hơn nữa cảm thấy chiêu này của nhược giao đủ thâm. Hoàn toàn có thể ân, có thể dùng hình tượng gian thương xấu xa nhất trong lịch sử để hình dung. Tông Chí Liên cười ha ha, bang trên đầu Tông Chí Liên đã trúng một cái thước dạy học. Giải thích thì giải thích không nên mắng chửi người, cải chính một thoáng, là gian thương bạo lực. Tông Chí Liên sờ sờ đầu, lầm bầm một câu sau đó mới tiếp tục giải thích. Cái việc mỗi ngày chỉ bán 3 bộ trang điểm này quả thực muốn mạng nữ nhân rồi. Huống hồ hiện tại nhưng là thời điểm gần đến kỳ tuyển phi nhất, thời khắc nữ nhân dựa vào mặt ăn cơm quan trọng nhất. Này cùng trang điểm có quan hệ gì? Không có tiếp thu gột rửa qua lý niệm kinh doanh của một thế giới khác, Hỗ Vân Kiều bọn họ không hiểu. Tông Chí Liên có năng lực nghĩ thông đã là thiên tài phi thường, chậm rãi giải thích. Cái này trước tiên liền phải nói một chút, Hỗ Vân Kiều, nếu là ngươi, đồng ý bỏ ra bao nhiêu bạc cho loại trang điểm này? Một lần sao, có phải là trước khi ngủ phải tẩy đi? Hỗ Vân Kiều hỏi một tiếng, sau đó trả lời, ta sẽ không chịu mỗi ngày đều phải tốn tiền trang điểm lại như vậy, nhiều nhất một lần 3 lượng bạc có thể chấp nhận được. Nếu là trước kỳ hội giống tài nữ võ đài tái thi hội ta đồng ý 10 lạng, không, 22 ân, gần như nhiều hơn chút nữa vẫn là cam lòng bỏ ra. Quả nhiên, tâm lý so sánh hơn thua của nữ nhân tuyệt đối mạnh a. Ngô Minh tay thì bận rộn, lỗ tai thì nghe ngóng, trong lòng hít mạnh một câu. Đúng rồi, nhưng nếu những cô nương khác nguyên bản không có xinh đẹp bằng ngươi, sau khi được trang điểm hiệu quả rất. Góc truyện audio.com, tốt đẹp, ở trước mặt ngươi khoe khoang một phen, ngươi sẽ làm sao? Lén lút hỏi thăm nàng mua son phấn cùng cách trang điểm làm sao. Sau đó lại đây mua son phấn. Hỗ Vân Kiều đáp một tiếng, rất nhanh đã hiểu ra được, gật đầu nói. Thì ra là như vậy, cái này liền mang ý nghĩa ngày thứ hai rất nhiều người muốn tới tranh nhau mua. Mục Thanh Nhã nhất thời lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, ở bên tỏ ra đã hiểu rõ. Hỗ Vân Thương cũng rõ ràng, bổ sung phán đoán của muội muội. Vì lẽ đó nếu là thấy bán đấu giá. Nữ nhân liền muốn bỏ ra số tiền khổng lồ, Tông Chí Liên cười ha ha nói. Không sai không sai, nếu là ở thời điểm bán đấu giá lại gặp gỡ nữ tử hôm qua được trang điểm mặt song phương ai sẽ nhường ai. Giá cả nhất định càng lên càng cao, Hỗ Vân Kiều kinh hô, then chốt là loại son phấn trang điểm này, không có chỗ nào khác bán, mỗi ngày chỉ có 3 phần. Trời ạ, cái này muốn tranh cướp đến bể đầu rồi. Ngoại trừ Mục Thanh Nhã, Tông Chí Liên, Hỗ Vân Thương, Hỗ Vân Kiều cùng nhau nhìn về phía Ngô Minh, dồn dập đưa tay đồng thời chỉ trích nàng nói. Hảo hắc tâm gian thương a, không thương không gian, không gian không giàu, ta chỉ là vì theo đuổi mùi tiền, tạm thời bỏ qua hương thơm. Ngô Minh khà khà cười không ngừng, danh tiếng tốt, hơi tiền là thứ tốt nhưng đừng quên bản phận là tốt rồi. Tông Chí Liên nói, chỉ có điều cái chuyện làm ăn này rất dễ dàng đắc tội người. Nhược giao, ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ chưa? Nếu là thật có người có quyền thế cao đến ép, lẽ nào ngươi vẫn không làm trang điểm? Ngô Minh tạm thời ngừng công việc trong tay tính toán. gắng gượng chứ, thực sự nếu không trụ được liền làm cho những ni người có quyền thế kia, nhưng phải dán thông báo công bố. Mỗi ngày công khai dán thông báo, viết rõ trang điểm cho ai. Nếu là có người đến ép bức không sợ lên bảng liền cứ đến đi. Tông Chí Liên thấy buồn cười. Đủ xấu à, làm cho người khác không dám làm người xấu, sợ xú danh tiếng, chỉ có thể bỏ bạc ra đấu giá. Tuy không phải sách lược vẹn toàn, nhưng có thể có uy hiếp nhất định với những người muốn cậy quyền thế ép người kia. Mục Thanh Nhã tay ngữ hỏi. Mỗi ngày đều dán thông báo. Không cảm thấy có chút ý tứ khiến người mua không thoải mái lắm sao? Ngô Minh phiên dịch một thoáng sau đó nói rằng. Mỗi ngày ba phần, liền đem loại thật không tiện này biến thành thứ gần như vinh quang. Tông Chí Liên mọi người ngẫm lại sau đó biểu thị tán thành. Mấy người lại thương lượng một chút việc phân công cửa hàng. Xác định cho Tông Chí Liên làm trưởng quỹ quản tiền, Hỗ Vân Thương làm áp đường, bảo vệ, Ngô Minh tọa trấn làm đại sư phụ thợ trang điểm chính, Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều làm giúp sư thợ phụ. Giai đoạn hiện tại, Mục Thanh Nhã phụ trách chăm sóc Ngô Minh sinh hoạt thường ngày, những người khác vội vàng trang hoàng cửa hàng. Ngô Minh xác định phương châm, xa hoa chính là khởi điểm cho tất cả. Không nên sót bạc, nhất định phải trang hoàng khí thế. Người có khả năng đến đấu giá, nhất định phải có thân phận đối ứng. Nàng dự định cứ dựa theo đẳng cấp trung tâm giải trí xa hoa sau này để làm trang trí. Cuối cùng, Ngô Minh nói bổ sung, mỗi ngày chỉ làm 3 lượt cũng sẽ không làm lỡ chuyện chúng ta tu luyện huyền khí, đây là một điểm rất trọng yếu. Tông Chí Liên gật đầu, hiếm thấy ngươi có phần tâm tư này. Mấy người ngồi xe ngựa đi vào trong thành đến nhìn cửa tiệm. Ở tại phố lớn thành đông bên cạnh một gian cửa, góc chuyện audio.com, hàng, nơi này nguyên bản là tiểu lâu, kinh doanh không thuận muốn bán lại. Diện tích không nhỏ, 3 tầng lầu vừa vặn có thể ổn thỏa làm ăn. Hàng xóm đều là khách sạn tiểu lâu các loại, dòng người lưu thông không ít. Ngô Minh để cho Mục Thanh Nhã nhẹ nhàng ôm, đặt xuống trên thang lầu. Mấy người mưu tính một chút chuẩn bị lầu 1 dùng làm nơi tiếp đón cùng bán đấu giá. Lầu 2 làm chỗ trang điểm, lầu 3 là chỗ ông chủ nghỉ ngơi. Trong lúc đại tu sửa, làm cái thang máy đi, Ngô Minh gọi hạ nhân đi cùng lấy giấy bút nghiền mực sau đó vẽ cái thảo đồ nói. Cầu thang tầng thứ nhất đến tầng thứ 2 liền hoàn toàn rỡ xuống. Hỗ Vân Kiều không hiểu, thang máy, là cái gì, Hỗ Vân Thương cũng kinh ngạc nói. Cầu thang rỡ xuống hết, vậy mọi người đi lên làm sao? Không sai, liền muốn loại hiệu quả khiến người ta kinh ngạc này, mới có vẻ ra dáng đẳng cấp. Lầu 3 làm cái thang cuốn, bất cứ lúc nào cũng cho chạy, Ngô Minh khà khà cười vẽ đai khái trên thảo đồ. Hỗ Vân Kiều không hiểu, thang trượt, Mục Thanh Nhã nhất thời hứng khởi, nắm lên giấy bút viết cái gì. Ngô Minh gật đầu, ừ thang trượt, Hỗ Vân Kiều có chút phát điên, người nói những thứ này là cái gì, ta làm sao đều chưa từng nghe qua a? Làm sao người biết những thứ này. Ngô Minh nói, khi còn bé trong nhà nghèo, Mục Thanh Nhã giơ lên một tờ giấy, cười khanh khách biểu diễn cho Ngô Minh cùng mọi người xem, một bộ dáng vẻ ta đoán đúng rồi nhé. Được rồi, cái cớ này của ta quá cũ rồi, Ngô Minh cũng không biện minh, càng không nhiều lời giải thích. Mọi người cũng không coi là chuyện gì to tát, đối với tầng tầng lớp lớp ý tưởng kỳ quái của nàng đã quen thuộc từ lâu. Ngô Minh vẽ sơ đồ phác thảo thang máy thô, đặc biệt thiết kế 3 bộ phận phanh hãm lực, bộ phận giảm lực ma sát cùng thắng khẩn cấp. Yêu cầu kỹ thuật không cao, hy vọng thợ rèn có năng lực xem hiểu đi. Cho tới lực khởi động, liền cho 2 sao võ giả đảm nhiệm, thuê dùng một chút vẫn là có thể chịu được. Đúng rồi, người có nghe ngóng kỹ lưỡng hay không, tiệm này là vì sao mới phải đóng cửa. Ngô Minh nghĩ đến một điểm, nhắc nhở Tông Chí Liên. Tông Chí Liên cười nói. Chỉ bằng thân phận ngươi liền đến đại thái giám đều muốn nịnh hót, còn cần lo lắng cái này. Ngô Minh cũng là không để ở trong lòng, bắt đầu ở hiện trường quy hoạch sơ đồ. Để cho quản gia trong thu diệp viên giới thiệu đội ngũ thợ mộc, đầu mục đám thợ liếc nhìn bản vẽ, không khỏi kinh ngạc nửa ngày. Ngô Minh lại mở miệng chào hỏi, đầu mục đám thợ mộc làm thuê cầm lấy sơ đồ, một lát mới nói. Ông chủ, cái bản vẽ này là ngài họa. Lão Phu làm mộc chừng 40 năm rồi, còn chưa lần nào nhìn thấy phương pháp làm mộc như vậy. Có thật là được không? Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ngô Minh nói, khoảng chừng bao lâu có thể hoàn công? Giá tiền bao nhiêu? Có lẽ là 10 ngày tiêu hao 60 lượng. Ngô Minh sảng khoái nói, cho ngươi 200 lượng trong vòng 3 ngày hoàn công, đồng thời muốn bảo đảm chất lượng. Ngươi cầm tiền của ta nên mới không tiếc có đúng không? Tông Chí Liên kháng nghị. Sớm ngày nào thì càng sớm có năng lực kiếm ra tiền lời. Ngô Minh hừ hắn một tiếng. Nếu ngươi có thể làm trước thời hạn còn có khen thưởng. Đầu mục thợ mộc nói. 3 ngày, chỉ ít 3 ngày. Lão phu đem người của toàn thôn cũng phải gọi đến, vậy mới có thể hoàn thành. Nhưng nếu muốn sớm hơn kỳ hạn, có thể không bảo đảm được chất. gocchuyenaudio.com, lượng, thời đại này không có lý niệm rút ruột công trình, con người đều chú ý thành thực làm đầu, rất tốt a. Ngô Minh trong lòng khen một câu, Tông Chí Liên lại nói xen vào, ta lại thuê 3 sao huyền khí võ giả, giúp các ngươi đóng cọc đưa gỗ được chứ. Đầu mục thợ mộc vui vẻ nói, vậy cũng giúp rút ngắn công kỳ trên diện rộng, có lẽ là trong vòng 3 ngày liền có năng lực hoàn thành. Tông Chí Liên đặt trước ngân lượng cho đầu mục đám thợ mộc hẹn cẩn thận ngày hôm sau ra quân thi công. Sự tình đều có cái mở đầu, Hỗ Vân Kiều cùng Hỗ Vân Thương trở về nhà một chuyến cùng cha thương lượng chuyện tham gia làm ăn. Tiền bạc trên tay bọn họ không nhiều, cần mở miệng hỏi cha. Phòng chính của Ngô Minh đã cải tạo hoàn tất, yêu cầu Mục Thanh Nhã buổi tối đến cùng ngủ. Mục Thanh Nhã hồn nhiên cho rằng Ngô Minh tựa là thân thể bất tiện, hy vọng có mình đến giúp đỡ, vui vẻ đáp ứng. Buổi tối, Ngô Minh nhìn Mục Thanh Nhã không hề phòng bị trong lòng, trái lại không xuống tay được. Nếu là Hỗ Vân Kiều, Ngô Minh đều sẽ không như vậy. Có thể Mục Thanh Nhã là mỹ nữ miệng không thể nói, vừa nhìn con ngươi trong suốt của nàng, tà niệm của Ngô Minh liền biến mất không còn. Tông môn bên kia tông chủ đang cùng Bạch trưởng lão thương lượng. Nếu không, chúng ta sáng mai đi câu dẫn Tiêu Nhược Dao một thoáng chứ. Bạch trưởng lão hừ nói, ngươi so với ta còn muốn không thể nhẫn nại hơn sao. Còn có, lời này nói nghe làm sao cũng đều thấy là lạ. Kỳ thực ta là muốn dùng khuyết điểm công pháp tu luyện, hãm hại nha đầu kia một chút. Tông chủ một bộ dáng vẻ ti tiện hiểm độc, cách chương.